Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 54, cùng giường chung gối Tiêu Lăng Hàn từ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử lấy ra một cái gương, cẩn thận đoan trang nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình, vừa lòng gật gật đầu thượng quan huyền ý. Một người con trai như thế mà lại mang theo gương bên mình. Người xem, gương mặt của bản công tử hoàn mỹ không tì vết thế này, ta biết người nhất định là hâm mộ. Ghen ghét ta, nhưng bản công tử từ trước đến nay lòng dạ bao dung rộng lớn, sẽ không so đo với mấy người lớn lên không bằng người ta. Tiêu Lăng Hàn nhìn chính mình trong gương, sờ sờ mặt, vẻ mặt khoe khoang khoe ra diện mạo của mình, châm chọc thượng quan huyền ý lớn lên không đẹp bằng mình. Thượng quan huyền ý, từ đâu ra cái tên ác độc này vậy? Ông trời nhanh tới thu thập hắn đi, tức chết bổn thiếu gia rồi. Cầm đi, một ngày một quyền. Mỗi ngày trước khi ăn cơm kiểm tra, nếu không đạt tiêu chuẩn liền không có cơm ăn. Ha ha a, ngươi cũng phải biết rằng không được có lệ với ta. Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử lấy ra ba quyển sách, đặt ở trong tay thượng quan huyền ý, cười không có ý tốt. Nhìn trong tay nhiều thêm ba quyển sách, thượng quan huyền ý khóc không ra nước mắt. Tài liệu luyện khí sơ cấp, lý luận luyện khí sơ cấp, điểm mấu chốt trong việc luyện khí sơ cấp. Đêm nay chung một chiếc giường. Người đến bên kia ngồi thiền đi, ta muốn đi ngủ. Thượng quan huyền ý theo phương hướng ngón tay chỉ Tiêu Lăng Hàn nhìn lại, thế mà hắn bắt mình đi đến cạnh cửa ngồi thiền, như thế mà còn nhịn được thì có gì không nhịn được nữa. Hắn xoay người một cái liền bò đến bên trong giường nằm, gắt gao mà ôm chăn. Ta có ngồi thiền thì tu vi cũng sẽ không tăng trưởng, cho nên ta đi ngủ còn hơn. Thượng quan huyền ý nhân lúc Tiêu Lăng Hàn không kịp phản ứng, đem giày vứt trên mặt đất. Bỏ đi, từ khi nào tên nhóc này phản ứng nhanh như vậy? Tiêu Lăng Hàn buồn bực hỏi, ngươi thật sự muốn ngủ ở trên giường? Đương nhiên, thượng quan huyền ý khẳng định, cũng kiên định gật gật đầu. Tiêu Lăng Hàn tự hỏi một chút, lấy ra phù bút, ở trên giường vẽ một cái tuyến. Có thể ngủ trên giường nhưng không được vượt qua vĩ tuyến 38 này. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn chỉ vào vĩ tuyến vừa mới vẽ xong. Cái kia... Tiêu ca ca sao cái này gọi vĩ tuyến 38? Ở trên giường vẽ tuyến đã kêu là vĩ tuyến 38 sao? Thượng quan huyền ý vẫn là lần đầu tiên nghe đến cái tên kỳ lạ này. Sao cảm giác kỳ quái như vậy chứ? Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến, lạnh lùng nhìn thượng quan huyền ý liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn biết thượng quan huyền ý khẳng định không hiểu ý nghĩa của 38, thì nhất định Tiêu Lăng Hàn sẽ phải hoài nghi tên nhóc này có phải cố ý nói móc mình hay không. Hắn giải thích, vị tuyến 38 chính là đường ranh giới, thời điểm buổi tối ngươi đi ngủ không thể qua tuyến này. Đương nhiên nếu ngươi là dám qua cái tuyến này, ta sẽ không chút do dự một chân đem ngươi đá xuống giường. Ồ, ta đã biết. Nói xong, lại nghe được thượng quan huyền ý nhỏ giọng nói thầm một câu. Nói giống như là ai muốn chiếm tiện nghi của hắn ấy, hứ. Là con trai mà giống con gái thế không biết. Ngươi vừa rồi nói cái gì đấy? Ta có nói cái gì sao? Ồ, ta nói là ta bảo đảm sẽ không vượt qua vị tuyến 38, cho nên Tiêu ca ca, ngươi cứ yên tâm mà ngủ đi. Ta ngủ luôn rất thành thật. Nói xong, hắn còn lùi vào bên trong, để ở giữa có một khoảng cách lớn, lúc này hắn mới nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn nhiều năm như vậy đều ngủ một mình, nó đã là thói quen của hắn. Nguyên chủ bây giờ 13 tuổi, bắt đầu từ 3 tuổi đã ngủ một mình. Hắn sợ thói quen nghề nghiệp của mình, nếu có người không cẩn thận đụng tới thì hắn sẽ phản xạ có điều kiện mà phế đi người kia. Hơn nữa tu vi của mình cao hơn không ít so với thượng quan huyền ý, chẳng may không khống chế tốt lực độ, vậy ngày hôm sau hắn nhìn thấy tên nhóc đó tỏi thì sao? Nửa đêm, bên hông đột nhiên nhiều thêm một bàn tay, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt bê án ra bốn phía, đang muốn phát động công kích. Liền cảm giác một cái đồ vật nóng hầm hập chui vào trong lòng ngực của mình, còn thuận tiện đẩy đẩy mấy cái. Hắn vận dụng thần thức, chờ đến khi thấy rõ cảnh tượng từng màn tối hôm qua hiện lên ở trong óc, bất đắc dĩ thu hồi linh lực đã vận sức ở trong tay chờ phát động. Nhìn người nào đó ở trong lòng ngực mình vô chi vô giác đang ngủ ngon lành, Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ mà đem người từ trong lòng ngực mình kéo ra để tới bên kia. Đang lúc hắn lại đang vào giấc ngủ, tay của tên nhóc không thành kia thật lại bắt đầu để trên eo mình, cả người đều quấn vào hắn. Lại lần nữa đem người để đến một bên, chẳng được bao lâu lại quấn lên như cũ. Tiêu Lăng Hàn có rất nhiều lần muốn đem người từ trên giường trực tiếp đá xuống dưới đất, nhưng lại cúi đầu thấy trong lòng ngực mình chỉ có thiếu niên 12 tuổi, nhẫn nhịn, lại từ bỏ, thôi, dù sao cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Sáng sớm, Thượng quan Huyền Ý vừa mở mắt, đập vào mắt chính là ngực trắng nõn, xương quai xanh hoàn mỹ, cả người hắn đều ngây ra như phỗng. Xảy ra cái gì vậy? Ta là ai? Đây là đâu? Thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn nhìn, khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Đại Ma Vương gần trong gang tấc, thiếu chút nữa làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. End chương 54, cách chương.